Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Huyền Không Tử trong động phủ, Lôi Đạo cùng Huyền Không Tử đều ngồi xuống. Huyền Không Tử từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Lôi Đạo. Sau đó lắc đầu nói, Lôi Huynh, lúc này mới vẻn vẹn một ngày thời gian. Ngươi có khả năng tại Thánh Ngân chỗ ngốc 3 ngày thời gian. Dù cho không có cái gì lĩnh ngộ, cũng nhiều một chút kiên nhẫn. Nói không chừng lúc nào quầng sáng lóe lên, liền có lĩnh ngộ. Nguyên lai, Huyền Không Tử còn tưởng rằng Lôi Đạo tại Thánh Ngân chỗ bên trong không có cái gì lĩnh hội. Lúc này mới vội vội vàng vàng rời đi Thánh Ngân chỗ. Nhưng Huyền Không Tử lại biết này Thánh Ngân chỗ tác dụng. Có thể ở bên trong ở lâu bao lâu thời gian liền ngốc bao lâu thời gian. Cơ hội như vậy chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bỏ qua đâng liền không có. Lôi Đạo vừa cười vừa nói. Ta đã có lĩnh ngộ. Linh Lung Thánh Địa 18 Đạo Thánh Ngân. Đã đối ta không có cái gì tác dụng quá lớn. Bởi vậy, ở một ngày vẫn là ở 3 ngày. Đều không hề khác gì nhau. Có lĩnh ngộ. Vậy thì thật là chúc mừng Lôi Huynh. Huyền Không Tử có chút khiếp sợ. Thánh Ngân chỗ mặc dù hết sức kỳ lạ, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể có lĩnh ngộ. Lôi Đạo chỉ dùng không quan trọng một ngày thời gian liền có thể có lĩnh ngộ. Đích thật là có chút không thể tưởng tượng. Mặc dù xem ra Lôi Đạo cũng không có đi đến hiển thánh mức độ, nhưng chỉ cần có lĩnh ngộ, vậy liền đại biểu cho Lôi Đạo thánh năng lại tăng cường một điểm. Mà Lôi Đạo trước đó thánh năng cũng đã đầy đủ mạnh mẽ. Thậm chí có thể lấy một địch hai, liên phá dịch vô cực 2 loại thánh năng, đem hắn dịch vô cực chém giết. Hiện tại lại tăng cường một điểm, chẳng phải là càng mạnh. Đúng rồi, không biết Lôi Huynh tìm ta chuyện gì. Lôi Đạo trầm ngâm trong chốc lát. Lập tức ngẩng đầu, trong ánh mắt lập lòe một tia tinh mang, trầm giọng nói, ta đã tìm tới thành thánh chi lộ. Lôi Huynh tìm được thành thánh chi lộ. Huyền Không Tử bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo. Cái này thật sự là quá khiếp sợ. Đơn giản so Lôi Đạo chém giết dịch vô cực đều còn khiếp sợ hơn. Huyền Không Tử thân là Linh Lung Thánh Địa đệ nhất thánh tử. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, Lôi Đạo chỗ nói tìm được thành thánh chi lộ ý vị như thế nào. Vậy liền mang ý nghĩa, thành tựu thánh thể không chỉ có hướng đi, mà là có một đầu quang minh đại đạo. Chỉ cần dọc theo đầu này đường đi xuống, đi đến phần cuối, như vậy thì có thể hiển thánh. Thành tựu thánh thể, này là bao nhiêu bán thánh đều tha thiết ước mơ, nghĩ muốn đạt tới cảnh giới. Nhưng có thể tìm tới chính mình thành thánh chi lộ bán thánh cũng rất ít. Có thể hay không tìm tới thành thánh chi lộ, cùng thức tỉnh tập trung thánh năng không có quan hệ gì. Rất nhiều người coi như là đã thức tỉnh 3 loại thậm chí cả càng nhiều thánh năng. Cũng không thể tìm tới thành thánh chi lộ. Cuối cùng chỉ có thể đại nạn tiến đến, bỏ không một lời tiếc nuối. Có vài người thì là một con đường đi đến phần cuối. Mặc dù chỉ đã thức tỉnh 1 loại thánh năng, thậm chí bản thân đều không có đi đến đạo thể cửu trọng, liền có thể tìm tới thành thánh chi lộ. Rõ ràng, Lôi Đạo chính là như vậy. Bản thân mới chỉ là không quan trọng đạo thể bát trọng. Thế mà liền đã tìm được thành thánh chi lộ. Này có thể không thể coi thường. Một khi đến một bước này, coi như là thánh tôn đều sẽ không lại khinh thường. Thậm chí, thánh tôn đều sẽ đem dạng này bán thánh xem như cùng thế hệ, đối đãi. Đừng nhìn Huyền Không Tử tại Linh Lung Thánh Địa chính là đệ nhất thánh tử. Cũng là bán thánh, nhưng hắn còn xa xa không có thể tìm tới hắn thành thánh chi lộ. Đến nay vẫn như cũ là một đoàn loạn ma, không có chút nào đầu mối. Không nghĩ tới Lôi Đạo lại đi tới trước mặt của hắn, mà lại vượt xa hắn. Trong lúc nhất thời, Huyền Không Tử tâm tình cũng hết sức phức tạp. Bất quá, Huyền Không Tử trung quy là bán thánh, cũng là Linh Lung Thánh Địa đệ nhất thánh tử. Hắn rất nhanh liền bình phục lại nỗi lòng, nhìn Lôi Đạo, trầm giọng nói ra, chúc mừng Lôi huynh, có thể tìm tới chính mình thành thánh chi lộ. Như vậy tại thành tựu thánh thể bên trên liền là tiền đồ tươi sáng. Một đường đường bằng phẳng, sẽ không còn có bất luận cái gì bối rối. Chỉ cần kiên định đi xuống, nhất định thành tựu thánh thể. Huyền Không Tử đang ước ao đồng thời, trong lòng cũng mơ hồ có chút cao hứng. May mắn, hắn cùng Lôi Đạo quan hệ trong đó rất tốt. Thậm chí, hắn còn kháng trụ một chút áp lực. Điểm này, Lôi Đạo là rất rõ ràng. Một khi Lôi Đạo ngày sau thành tựu thánh thể, vậy đối Huyền Không Tử khẳng định có lấy lợi ích to lớn. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu nói, mặc dù ta đã tìm tới chính mình thành thánh chi lộ, nhưng Huyền Không Tử hẳn phải biết, con đường này cũng không phải là thật một đường đường bằng phẳng. Vẫn là có thật nhiều phiền phức, bởi vì ta muốn đi đường là vô địch đường. Ta muốn tích xúc niềm tin vô địch, từ đó trùng kích thánh năng, nhường thánh năng triệt để hiển hóa. Này liền cần làm tốt toàn phương vị chuẩn bị. Ta nhất định phải nhanh tăng lên đến đạo thể cửu trọng. Bởi vậy, ta cần Huyền Không Tử trợ giúp. Ta hiện tại thiếu sót nhất liền là 9.000 năm tuổi linh dược. Lôi Đạo ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Huyền Không Tử. Hắn cũng không có bao nhiêu giấu giếm, trực tiếp liền nói ra mục đích của hắn. Lôi Đạo cần 9.000 năm tuổi linh dược, mà 9.000 năm tuổi linh dược chỉ có thánh địa mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tập hợp. Chẳng qua là Huyền Không Tử ánh mắt lại hơi hơi ngưng tụ. Lôi huynh, ngươi muốn đi chính là vô địch đường. Không sai, cái này vô địch đường cũng không tốt đi. Trên thực tế, năm đại thánh địa bên trong có một ít bán thánh đã từng liền đi vô địch đường, nhưng cuối cùng đều thất bại. Vô địch đường một khi bại một lần, vậy liền phí công nhọc sức, không còn có hiển thánh khả năng. Huyền Không Tử rõ ràng đối vô địch đường có hiểu một chút. Rất nhiều bán thánh đều muốn đi ra chính mình một đầu độc nhất vô nhị đường. Trong đó, vô địch đường kỳ thật vẫn là so khá thường gặp. Dù sao, một khi vô địch đường thành công, vậy liền tích xúc to lớn tín niệm, nương tựa theo cỗ này tín niệm, đủ để cho thánh năng hiển hóa. Chẳng qua là, mặc dù so sánh phổ biến, nhưng chân chính lựa chọn đi đường này người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù có, vậy cũng đều hoàn toàn thất bại. Vô địch đường không phải tốt như vậy đi. Thất bại một lần, liền phí công nhọc sức. Huống chi, 9.000 năm tuổi linh dược, coi như là ta, cũng vẹn vẹn chỉ có một gốc. Này một gốc, ta có khả năng tặng cho Lôi huynh, nhưng còn lại, ta cũng lực bất tòng tâm. Huyền Không Tử lắc đầu, 9.000 năm tuổi linh dược, thánh địa hoàn toàn chính xác có, nhưng lại há là người bình thường có thể có. Dù cho hắn vị này đệ nhất thánh tử, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có một gốc thôi. Lôi Đạo thì lắc đầu nói, Huyền Không Tử hiểu lầm. Ta không phải nghĩ trực tiếp muốn linh dược, huống chi một gốc cũng không đủ. Ta muốn 15 gốc 9.000 năm tuổi linh dược. Bất quá, ta có thể dùng đồ vật tới giao dịch. Giao dịch, Lôi huynh có gì bảo vật? Huyền Không Tử trên thực tế không thể nào tin được. Thánh địa cái gì bảo vật không vậy? 15 gốc 9.000 năm tuổi giá trị. Vậy đơn giản khó có thể tưởng tượng. Lôi Đạo có thể xuất ra cái gì bảo vật tới giao dịch? Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, một gốc vạn năm linh dược như thế nào? Cái gì? Vạn năm linh dược? Huyền Không Tử mở to hai mắt, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Vạn năm linh dược a? Đây chính là vạn năm linh dược. Coi như là Huyền Không Tử đều cần phải vạn năm linh dược. Là hết thầy cửu trọng võ giả, bán thánh đều xem như chân bảo vạn năm linh dược. Nguyên nhân rất đơn giản, vạn năm linh dược dược lực có thể ngưng tụ thánh thể. Muốn thành tựu thánh thể, như vậy vạn năm linh dược liền ắt không thể thiếu. Chỉ có vạn năm linh dược dược lực mới có thể tái tạo thân thể, ngưng tụ đạo thể. Lôi huynh, ngươi không muốn nói đùa. Như thật có vạn năm linh dược, ngươi cần gì giao dịch 9000 năm tuổi linh dược? Huyền Không Tử cười khổ nói, có vạn năm linh dược lời, đều có thể trực tiếp nuốt vạn năm linh dược, căn bản cũng không cần lại đi giao dịch 9000 năm tuổi linh dược. Như cũ có thể đột phá đến đạo thể cửu trọng. Lôi Đạo lắc đầu nói, ta nói vạn năm linh dược là một gốc còn không có triệt để thành thục vạn năm linh dược. Ngay tại Linh Nguyên Thánh Địa bên trong, còn có thời gian mấy chục năm mới có thể triệt để thành thục. Này một gốc còn không có triệt để thành thục vạn năm linh dược. Giao dịch 15 gốc 9000 năm tuổi linh dược, tin tưởng Linh Lung Thánh Địa sẽ không cự tuyệt a. Lôi Đạo trực tiếp làm nói, hắn biết rõ, khoản này, giao dịch, đối Linh Lung Thánh Địa tới nói, đây tuyệt đối là kiếm lớn, 9000 năm tuổi linh dược, cứ việc rất khó được, nhưng Thánh Địa đáy xúc tích thâm hậu, tích lũy rất nhiều, 15 gốc 9000 năm tuổi linh dược vẫn có thể lấy ra. Bất quá, vạn năm linh dược lại khác biệt. Vạn năm linh dược có thể là cùng thánh thể cùng một nhịp thở. Cho dù là thánh địa, muốn bồi dưỡng một gốc vạn năm linh dược đều không phải là dễ dàng như vậy. Dù sao, không chỉ thời gian rất dài, mà lại vạn năm linh dược bản thân chủng loại hiếm khi thấy. Nếu thật là vạn năm linh dược, ta báo cáo tông chủ về sau, hẳn là có thể đổi. Huyền Không Tử khẽ cắn răng nói ra. Như thật có vạn năm linh dược, đó còn là đối thánh địa một cái công lớn. Linh Lung Thánh Địa có khả năng tùy thời đi Linh Nguyên Thánh Địa bên trong kiểm tra thực hư. Kiểm tra thực hư thì không cần. Ta tin tưởng Lôi Huynh, tin tưởng tông chủ cũng tin tưởng Lôi Huynh. Huyệt Không Tử cũng là đối Lôi Đạo hết sức tin tưởng. Dù sao, Lôi Đạo đã trải qua tìm tới chính mình con đường. Đó là sắp thành tựu thánh địa đỉnh tiêm bán thánh. Nói chuyện tự nhiên chắc chắn. Huống chi, nhiều năm như vậy, năm đại thánh địa còn chưa bao giờ xuất hiện qua dám lừa gạt thánh địa người. Lôi Đạo cũng không ngoại lệ. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tin tưởng Linh Lung Thánh Địa sẽ đáp ứng. Sau đó, Huyền Không Tử liền rời đi, đi xin phép thánh địa tông chủ, liên lụy tới 15 gốc 9000 năm tuổi linh dược. Hắn cũng không cách nào làm chủ. Thời gian chậm chậm trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, trọn vẹn qua năm canh giờ, thậm chí sắc trời đã tối dần. Cuối cùng, Huyền Không Tử trở về. Huyền Không Tử trên mặt mang theo nụ cười, mà lại Huyền Không Tử khi trở về, trên thân còn mang theo 15 gốc linh dược, vậy cũng là 9000 năm tuổi linh dược. Lôi huynh, thánh địa đã đồng ý giao dịch, đây là 15 gốc 9000 năm tuổi linh dược, ta sẽ theo Lôi huynh đi tới Hồng Vận Thành, tận mắt xem cái kia gốc vạn năm linh dược, cũng làm cho thánh địa an tâm. Ha ha, cũng tốt, Huyền Không Tử có thể tới Hồng Vận Thành làm khách. Đó là cực tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta chuẩn bị rời đi Linh Lung Thánh Địa, trở về Hồng Vận Thành. Lôi Đạo đem 15 gốc 9000 năm tuổi linh dược thu vào. Hắn không có tính toán tại Linh Lung Thánh Địa bên trong sử dụng những linh dược này. Dù sao, nơi này là thánh địa, là của người khác địa bàn. Lôi Đạo coi như muốn sử dụng những linh dược này, cũng sẽ trở về Hồng Vận Thành, trở về Linh Nguyên Thánh Địa. Chỉ có địa bàn của mình mới an toàn nhất. Đúng rồi, ta cũng có một gốc 9000 năm tuổi linh dược, liền tặng cho Lôi huynh. Thỉnh Lôi huynh không muốn từ chối. Hiện tại ngươi hẳn là cần phải. Cái này, Lôi đạo nhìn trước mắt này một gốc 9.000 năm tuổi linh dược. Đây là thuộc về Huyền Không Tử. Ha ha, Như Lôi huynh cảm thấy thua thiệt. Vậy sau này Lôi huynh thành tựu thánh thể về sau, đưa ta 10 cây, 8 cây vạn năm linh dược cũng không sao. Ha ha ha, Huyền Không Tử chẳng qua là một câu nói đùa. Bất quá, Lôi đạo lại ghi vào trong lòng. Như thật có ngày đó, coi như thật dâng lên 10 cây 8 cây vạn năm linh dược lại như thế nào. Huyền Không Tử đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lôi đạo tự nhiên nhớ cho kỹ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục